Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 107 Danzo phải làm Hokage. Trong, người lại là đệ lục Hokage. Ai tương đương, Sarutobi lớn lên than một hơi. Alo, người than thở là ý gì? Danzo cảm giác mình nhận được làm nhục. Bất quá đệ tứ cùng đệ ngũ như thế nào đây? Sarutobi cau mày suy nghĩ cái này vấn đề mấu chốt. Một cái tráng niên mất sớm. Một cái thân thể không tốt. Danzo thuận miệng nói. Tráng niên mất sớm. Sarutobi theo bản năng đã cảm thấy cái này là Minato. Không được. Ta muốn đi hỏi một chút Ruri. Sarutobi nói xong cũng đi ra ngoài. Minato nhưng là Sarutobi tương đối nhìn chúng một cái người thừa kế. Nhất là tại Ruri nói hắn là đệ tứ Hokage sau đó. Namikaze Minato, dân thường xuất thân, nhưng là thiên phú tốt đến một. A cấp vô ấn nhẫn thuật Rasengan chính là hắn tự nghĩ ra. Đời thứ hai lưu lại phi lôi thần cũng chỉ có hắn học được. Trừ cái đó ra, hắn làm người mới là Sarutobi tương đối nhìn chúng một điểm. Cảm thấy hắn là thừa kế hỏa chi ý chí thật tốt nhân tuyển. Hơn nữa từ thân phận nhìn lên, hắn là đệ tử mình Jiraiya học trò, thỏa thỏa người một nhà. Hơn nữa hắn và Kusinai quan hệ cũng thật sớm chắc chắn. Còn kém không có sinh con. Nếu như nhượng Minato đương Hokage nói, Jinchuriki chẳng phải chính là Hokage thân thuộc. Như vậy không thể tốt hơn nữa. Nhưng là Sarutobi có một loại dự cảm. Cảm thấy Danzo nói tráng niên mất sớm cùng thân thể không dễ làm trong. Tráng niên mất sớm cái kia hẳn chính là Minato. Không được, nhất định phải tìm Ruri hỏi một chút. Tương lai chính là như vậy. Có thể có biện pháp gì đây? Phải không phải ta trước tiên có thể đương đệ tư cũng không thành vấn đề a? Ta không sợ tráng niên mất sớm. Này, chớ đi a. Danzo ở phía sau kêu nói. Nhưng là Sarutobi cũng không để ý tới. Trực tiếp đi tìm Ruri. Danzo không thể làm gì khác hơn là ma lưu với trên. Đi tìm Ruri phải dự ngôn cái này loại sự tình hắn cũng không phải là chưa làm qua. Nhưng là Ruri căn bản cũng không thế nào để ý đến hắn chính là. Nếu như Sarutobi có thể từ Ruri nơi đó đạt được một ít tình báo nói hắn đương nhiên muốn đi chung. Nghe một chút á. Quỷ đặc biệt sao biết rõ. Ruri không nhịn được vung tay. Đồng thời quăng ra một lá bài. 8 vạn. Giang. Kosai cười hì hì cầm lấy Ruri đánh ra 8 vạn. Gần đây Kosai đều không nhiệm vụ. Sarutobi nhượng hắn xem lấy Ruri cái này tiểu tổ tông. Vừa vặn Ruri tìm tài liệu làm mạt trược. Vì vậy kêu nữa trên 2 cái phân thân. Góp đủ 1 bàn. Ngươi làm sao có thể không biết rõ đây. Sarutobi cảm thấy Ruri là đang ở qua loa lấy lệ hắn. Ruri vừa trà tê dại vừa cùng Sarutobi giải thích. Mẹ nó, vốn là lần thứ 3 nhận giới đại chiến còn có mấy tháng mới chính thức bắt đầu. Nhưng là không biết rõ tên khốn kiếp kia thay đổi lịch sử. Cứ nhiên trước thời hạn, kết quả cái này sau đó tương lai hết thảy đều xảy ra biến hóa. Chờ một chút, ta đụng. Ruri cầm lại phân thân đánh ra yêu gà. Sau đó mở ra tay rất bất đắc dĩ bộ dáng. Cho nên cái này đặc biệt sao có thể trách ta? 30 ngàn. À, là như vậy. Sarutobi mặt đầy suy nghĩ bộ dáng. Ha ha, ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe được Ruri nói, không biết rõ tên khốn kiếp kia thay đổi lịch sử. Một bên Danzo chỉ có cười khan. Sau đó hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Như vậy trước Ruri ngươi nói ta sẽ đương Hokage chuyện. Chấm ngoặc kép, người nào biết rõ đây. Tương lai đều lộn xộn. Ào ào ào, Danzo cảm giác mình thủy tinh tâm a. Ô ô ô, hiếm bể hiếm bể. Bưng ra tới chính là một chén chiaotsu nhân bánh a. Bất quá hắn là sẽ không bỏ rơi. Danzo thoáng cái tiến tới Ruri bên người. Không để ý Sarutobi khó coi sắc mặt ngăn ở hắn và Ruri chính giữa. Vậy ta còn có thể đương trên Hokage sao? Danzo quan tâm hỏi. Có thể a, cố gắng là được. Ruri thuận miệng trả lời nói. Cố gắng thế nào? Danzo lập tức hỏi, từ phía sau màn đi tới phía trước bệ A. Không thể không nói lần này chiến tranh chính là một lần rất tốt cơ hội. Minato có thể trở thành đệ tứ Hokage liền là bởi vì hắn lần này trong chiến tranh tích lũy đủ uy tín. Mà ngươi, Ruri liếc về liếc mắt Danzo. Konoha thôn nhận biết ngươi có mấy cái. Còn lại quốc gia nhận biết ngươi lại có mấy cái. Danzo cư nhiên nghiêm túc suy nghĩ thoáng cái. Sau đó nói, chắc có không ít đi. Chấm ngoặc kép, Sanji, Ruri mặt đầy mộng bức. Bất quá Danzo người này. Mặc dù tầng dưới chót ninja khả năng biết rõ hắn không nhiều. Nhưng là lão các ninja cũng còn là biết rõ hắn đi. Bất quá Danzo nổi tiếng trong tương lai nhất định là không sánh bằng Minato. Nhưng là ngươi biết rõ Minato ngoại hiệu là cái gì không? Ruri hỏi, biết rõ, tia chớp vàng, Danzo không chút nghĩ ngợi là có thể đáp đi lên. Ngươi biết rõ hắn không nhất cần thể diện nhẫn thuật là cái gì không? Ruri lại hỏi, không biết xấu hổ, ngươi là nói phi lôi thần chi thuật đi. Danzo trả lời, cho nên, Minato dùng phi lôi thần chi thuật có thể đánh ra tia chớp vàng danh hiệu. Ngươi thì sao? Ách, Danzo yên lặng, hắn vốn cũng không phải là đứng ở bàn tiền nhân vật. Minato có thể nhượng địch quốc làm ra, gặp phải tia chớp vàng có thể buông tha nhiệm vụ quyết định. Ngươi thì sao? Ruri tiếp tục hỏi. Lần này Danzo vẫn không trả lời. Sarutobi cướp lời. Lúc nào sau có cái này loại lời đồn đãi? Ta thế nào chưa có nghe nói qua? Tương lai giết ra tới. Ruri giải thích ngắn gọn đến. Sau đó vừa nhìn về phía Danzo. Ngươi nói một chút ngươi. Không có một chút chiến công ngươi còn muốn làm Hokage. Không có chiến công cũng không tính. Ngươi hình tượng đây. Sau đó chỉ lấy Danzo khuôn mặt. Không có Minato lớn lên xoái coi như. Thân ngươi trên sẹo cùng băng vải là cho người nào nhìn. Ta. Chấm ngoặc kép. Danzo muốn biện giải. Nhưng lại không tìm được cái gì tốt nói. Cho ngươi cái đề nghị. Trở về hảo hảo ăn mặc xuống. Sau đó Ruri đứng ở cái ghế trên. Đưa ra chỉ một ngón tay lấy Danzo nói. Thân ngươi trên đều không có một loại đối đãi địch nhân giống như gió thu một dạng tàn nhẫn vô. Tình lãnh khốc. Đối đãi đồng bào phải giống như Hirokaze một dạng ấm áp lòng người khí chất. Ngươi thế nào đương Hokage? Nhưng là Sarutobi cũng không có đi. Chấm ngoặc kép, Danzo theo bản năng liền dùng Sarutobi đối kháng so. Thật sao? Ruri nhìn về phía Sarutobi. Ngươi bình thường là thế nào cùng tiểu hài tử trao đổi? Sarutobi hắng giọng, đắc ý nói. Đương nhiên là hảo hảo cùng bọn họ tâm sự. Dù sao bọn họ đều là Konoha tương lai a. Hỏa chi ý chí còn muốn ở tại bọn hắn trên người truyền thừa đi xuống. Nhìn thấy sao? Cái này là chênh lệch a. Cuối cùng Ruri lại bổ một đao. Mà lại nói thật, thực lực ngươi thật chẳng ra sao cả. Đuổi Minato kém xa. Danzo một cái lão huyết. Sự thật đã rất tàn khốc. Không nên nói nữa xuất hiện đả kích người tốt sao. Hơn nữa phi lôi thần chi thật thực sự là... Danzo giờ khắc này cảm thấy Ruri nói tới không biết xấu hổ cái này một hình dung thật là rất thích. Hợp phi lôi thần thuật này a. Ai tương đương, Danzo thật dài thở dài. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tràn đầy cô đơn đi. Sarutobi nhìn thấy Danzo ăn quả đắng là rất cao hứng. Không biết rõ vì cái gì. Sau đó hắn ngược lại có chút hăng hái nhìn mấy vòng mặt trước. Nhìn Ruri đều ngượng ngùng. Phải không phải ngươi tới? Ngược lại đều là phân thân. Có thể cho ngươi nhảy cái vị trí. Phân thân nhất thời mất hứng. Bản tôn ngươi lại ngược đãi phân thân. Phân thân không phải là người sao? Không phải. Ruri không chút do dự nói. Ngươi nhường ngôi. Thuận tiện đi thêm chút trà. Kẻ bóc lột. Kẻ lợi dụng. Chính là cái này sao vô tình. Một cái khác phân thân yên lặng không nói. Cũng còn khá lão tử không lên tiếng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.